Bắt đầu từ trên đường cứu người. Chương 228, biết đâu sẽ trúng thì sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 228, mua một giấc mộng làm giàu. Bộ váy này thoạt nhìn trông cũng khá đẹp đấy, đi thử xem nào. Phùng Tiếu Tiếu cầm lấy bộ quần áo mà Triệu Giật đưa cho cô, vẻ mặt vẫn có chút như người mất hồn nói. Anh Giật, anh thật sự muốn tổ chức rút thăm trúng thưởng thật sao? Triệu Giật cười nói. Mọi người cùng nhau náo nhiệt một chút, tốt xấu gì cũng là cao thủ sư huynh tôi tự mình làm phát sóng trực tiếp. Nếu vắng vẻ thì thật sự sẽ rất nhàm chán. Hơn 1 triệu lận đó, Phùng Tiếu Tiếu cảm thấy rằng tam quan của mình đã bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Người giàu trên thế giới đều hào phóng như vậy sao? Mau đi thay quần áo đi. Chiều nay tôi sẽ phát sóng trực tiếp, cho nên tôi phát sóng trực tiếp thì tôi làm chủ. Khán giả trong phòng phát sóng trực tiếp lập tức sôi nổi lên tiếng ủng hộ Triệu Giật, cô gái nhỏ. Tư tưởng của cô rất nguy hiểm, vậy mà lại muốn ngăn cản cao thủ sư huynh phát phúc lợi cho thành viên sao? Cô không sợ sẽ đắc tội toàn bộ người xem sao? Đột nhiên không muốn xem cô gái nhỏ nữa. Cao thủ sư huynh mau bắt đầu dấn thân vào phát sóng trực tiếp đi. Tôi đoán chừng anh sẽ rất nổi tiếng. Nữ vương, cô đã tự thu hẹp đường đi của mình rồi, chặn đường tài lộ của các anh em. Đó là việc 100 triệu lần không được làm. Triệu Giật quay đầu nhìn lại màn hình. Thôi được rồi, chính cô xem đi. Đây là tiếng lòng của mọi người đây. Phùng Tiếu Tiếu vừa nhìn thấy, khóe miệng nhếch lên đầy vẻ tức giận. Cho khán giả, có sữa chính là bà đây. Vừa mới nghe nói Triệu Giật sẽ ban phúc lợi, mặt chó thay đổi còn nhanh hơn lật sách. Hừ, Triệu Giật lại thả máy quay xuống, rồi hướng về phía Phùng Tiếu Tiếu. Nữ vương tỷ tỷ đã bị mọi người làm cho tức giận, miệng nhếch lên đến mức còn có thể treo được cả ấm nước. Phùng Tiếu Tiếu lườm Triệu Giật một cái trước khi quay người đi vào phòng thay đồ. Cao thủ sư huynh, anh không đi theo sao? Không phải là đang phát sóng trực tiếp sao? Cao thủ sư huynh, anh thật lười biếng không chuyên nghiệp gì cả. Vâng, vâng, trước đây thì Uniqlo, bây giờ thì đổi sang phòng thay đồ của Gucci. Nào lên, Triệu Giật cười mắng. Một đám háo sắc, các người muốn tôi bị bắt đúng không? Nếu như tôi bị bắt vậy thì rút thăm trúng thưởng xem như không thể tiến hành rồi. Các người nên suy nghĩ kỹ càng. Đông đảo người xem lập tức lật mặt, điên cuồng nịnh bợ một trận. Làm sao có thể? Ý của chúng tôi là để cho anh tới cửa đứng gác thôi, đề phòng người khác nhìn trộm. Đúng, đúng, chúng ta nhất định phải bảo vệ nữ vương tỷ tỷ, bảo vệ. Một, ngay khi Triệu Giật và người xem đang đùa giỡn với nhau, số lượng thành viên quý tộc trong phòng phát sóng trực tiếp tiếp tục tăng vọt. 500, 1,000, 2,000, chẳng mấy chốc đã đến 2 giờ, Triệu Giật không cần kiểm tra thời gian thì trên màn hình đã có vô số lời nhắc nhở, đã 2 giờ rồi. Rút thăm trúng thưởng, đến giờ rút thăm trúng thưởng, Triệu Giật cười nói. Đã thấy, như vậy hiện tại chúng ta bắt đầu rút thăm trúng thưởng. Xem ra lực hấp dẫn không đủ lớn vậy mà không đủ 3,000 quý tộc, mọi người đều không muốn mua giấc mộng làm giàu sao? Hay là không có niềm tin đối với tôi? Được rồi. Đợt rút thăm đầu tiên, bắt đầu, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Triệu Giật bấm vào chức năng xổ số trong phòng phát sóng trực tiếp, sau đó đặt phạm vi xổ số là tất cả thành viên trong danh sách quý tộc, đặt giải đặc biệt và số lượng người tham gia, sau đó bấm nút tiến hành rút thăm trúng thưởng. Được rồi. Kết quả rút thăm trúng thưởng đã có. Kết quả rút thăm vào lúc 2 giờ 15 như sau. Giải đặc biệt, cướp biển trong vùng biển đầy sao. Giải tham dự, Tiểu Cường không thể bị đánh chết, mỹ nữ lại yêu tôi lần nữa, quỷ hát chinh phục, búp bê thiên niên kỷ. 5 người trúng thưởng đợt đầu tiên, vui lòng gửi cho tôi số tài khoản của các bạn thông qua tin nhắn riêng tư, tôi sẽ lập tức phát quà rút thăm trúng thưởng. Triệu Giật nhanh chóng nhận được số tài khoản do 5 khán giả may mắn gửi về. Sau khi xác nhận đúng 5 người có kết quả rút thăm trúng thưởng là chính xác, Triệu Giật lấy điện thoại di động ra và chuyển tiền cho 5 vị khán giả này. Một người 888 tệ, 4 người 88 tệ. Sau khi chuyển khoản kết thúc, Triệu Giật hướng ống kính vào màn hình điện thoại di động và chụp lại thông tin chuyển khoản. Mọi người nhìn rõ ràng. Tôi không có lừa người, khán giả nhận quà cũng có thể xác nhận thông tin trong phòng phát sóng trực tiếp. Cướp biển trong vùng biển đầy sao đã khen thưởng 1 tên lửa, quà đã nhận được. Cảm tạ cao thủ sư huynh quá ngang tàng. Tôi đã có thể mua được chiếc điện thoại di động mới mà mình luôn yêu thích. Quỷ hát chinh phục khen thưởng cho 50 viên tôm. Quỷ hát chinh phục, đã trúng. Rất vui nhưng là có một tia buồn. Cảm giác giàu có lúc 4 giờ càng ngày càng xa. Tiểu Cường không thể bị đánh chết và những người khác cũng lần lượt xuất hiện, đồng loạt gửi 50 viên tôm làm phần thưởng. Sau đó thông báo rằng đã được nhận tiền thưởng, nạp tiền lên cấp du hiệp mất 76 tệ, hoàn trả 50 xu tôm tệ, những xu tôm này chỉ được thưởng và không thể trả lại. Vì vậy nhiều người trực tiếp thưởng tôm tệ này, thực sự là rút ra tiền mặt ngay lập tức, quá trâu bò. Không biết ai may mắn sẽ trúng giải 880.000 đây, cách chương.